Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, tầng thứ 3 quy tắc. Mà tại đông nam phương hướng, có một mảnh gợn sóng lấp loáng đầm nước. Tiểu Long nhìn thoáng qua theo tới Bạch Vũ, sau đó một cái ra hiệu, trực tiếp hướng về đầm nước vọt tới. Đầm nước chi trong nháy mắt tóe lên vô số gợn sóng. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bên trong chui vào. Làm hắn tiếp xúc đến nước một khắc này, có một cỗ kinh người ý lạnh đánh tới. Coi như hắn lúc này thân thể bởi vì tu luyện hắc diệu lưu ly thể, cũng hơi hơi phát lạnh. Bạch Vũ tâm lý hoảng sợ. Lúc này hắn mới biết được, muốn thông qua tầng thứ 2 khảo nghiệm, nhất định phải luyện hóa hắc diệu thạch. Nếu như không luyện hóa, căn bản cũng không có thể chỗ này đầm nước. Nếu như không vào được chỗ này đầm nước, vậy cũng chỉ có vĩnh viễn bị vây chết tại thứ hai chỗ thí luyện bên trong. Mà tại đầm nước dưới đáy, có một cái trận pháp. Lúc này Tiểu Long tại trận pháp phía trên nhanh chóng va chạm. Trận pháp ngoại trừ tạo nên tầng tầng gợn sóng đến, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Tiểu Long hơi có chút nhụt chí. Hắn tới nơi này vô số lần, muốn lấy thân thể phá tan đạo này trận pháp, thế mà đều không có thể thành công. Sau đó Tiểu Long ngập nước mắt to nhìn lấy Bạch Vũ, lộ ra đến làm bộ đáng thương. Bạch Vũ mỉm cười, sau đó đưa tay dán tại trận pháp phía trên. Sau đó hắn một trường vỗ ra, phát hiện trận pháp ngoại trừ tạo nên từng tầng gợn sóng đến, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vũ trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Tầng thứ hai này không có khả năng vô giải. Nếu như chân chính khó giải, vậy liền mang ý nghĩa nơi này căn bản không phải khảo nghiệm. Ngươi sử dụng ngươi mới lĩnh ngộ pháp văn. Bạch Vũ bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Tiểu Long. Lúc này trong óc hắn trong nháy mắt lóe ra một đạo linh quang tới. Nếu nói tầng này còn có đồ vật gì không dùng đến, cũng là hắn lĩnh ngộ tầng thứ tư pháp văn. Lúc này hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một đạo thiên lý băng phong đánh ra. Ngay tại đạo này pháp văn đánh ra thời điểm, trận pháp nhanh chóng hấp thu hết đạo này pháp văn chi lực. Tính cả u trong đàm nước đều một khối bị hút vào. Cũng liền tại một đoạn thời khác, đạo này pháp văn chi lực hoàn toàn bị hấp thu, mà u đàm bên trong nước đã sớm bị hút khô. Lúc này trận pháp trong nháy mắt biến đến trong suốt sáng long lanh. Không chờ một lúc, trong trận pháp thì có sạt soạt thanh âm truyền đến. Tiếp lấy trận pháp tựa như cảnh mặt đồng dạng, xuất hiện tia hình dáng vết rách. Theo tia hình dáng vết rách tản ra, trận văn trong nháy mắt bạo toái. Nếu như vô số viên hạt mưa phía dưới ở chung quanh. Xong rồi, Bạch Vũ đại hỉ, tăng tốc độ, vọt thẳng hướng tầng thứ ba cửa vào. Tiểu Long thì là không cam lòng phía sau, hóa thành một đạo mũi tên, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Làm hắn tầng này thời điểm, trong đầu trong nháy mắt có vô số đạo tin tức truyền đến. Sau đó Bạch Vũ biết tầng này khảo nghiệm, đánh giết một con quái vật. Quái vật trong thân thể cất giấu chính là tầng thứ tư tín vật. Lấy được tín vật càng cao cấp hơn, tầng thứ tư về sau, có thể mở ra cân nhắc độ khó khăn hội càng cao. Đương nhiên, lấy được khen thưởng cũng càng phong phú. Mà càng là tại tầng thứ tư chỗ sâu, cất giấu quái vật thì càng cường đại. Thậm chí tại tầng thứ tư chỗ sâu nhất, có nửa bước thần linh cảnh quái vật xuất hiện. Hiểu rõ tầng này quy tắc, Bạch Vũ trong nháy mắt yên lòng. Chặn đánh giết một con quái vật cũng không khó. Khó khăn là, tầng này, một người chỉ có thể đánh giết một con quái vật. Làm con quái vật này bị người này đánh giết về sau, người này sẽ tự động mang theo tín vật tầng thứ tư. Cũng chính là, mỗi người lần thứ nhất xuất thủ, muốn cân nhắc nhằm vào cái gì tầng thứ quái vật, có thể đi vào tầng thứ ba, đều không phải là hạng đơn giản. Cho nên không có người chọn phía ngoài nhất quái vật để chiến đấu. Chúng ta đi. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nơi xa mà đi. Ngao ô. Lại vào lúc này, nơi xa một đạo lang hống thanh âm truyền đến. Tiếp lấy xuất hiện tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Bạch Vũ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. bởi vì hắn phát hiện hắn mình bây giờ đã bị đàn sói chỗ vây quanh. Những thứ này sói mỗi một cái thực lực đều chỉ có thần nhân cảnh giới sơ kỳ. Nhưng lại có hàng ngàn con sói, mà lại ở giữa nhất một cái lang vương. Thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến thần nhân cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Vũ trong nháy mắt nhức đầu. Hắn hiện tại nhất định phải xuất thủ, mà lại còn chưa thể xuất thủ đem những thứ này sói đánh chết. Bởi vì nếu như đánh chết về sau, hắn thì ngay lập tức sẽ thông qua tầng này khảo nghiệm. Hắn cũng không muốn cầm lấy một đầu thần nhân sơ kỳ tín vật đi đến tầng thứ tư. Bởi vì như thế, hắn càng không khả năng để Tiểu Long xuất thủ. Tiểu Long xuất thủ, đoán chừng hai lần liền đem những thứ này sói đánh chết. Đến lúc đó hắn càng là liền khóc địa phương đều không có khóc. Ngao ô, rốt cục có một đầu sói nhịn không được. Chân sau hung hăng đạp một cái. Huyết phun miệng lớn trong nháy mắt mở ra. Trực tiếp chạy Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ một cái lắc mình. Trực tiếp một chân đá ra. Đem cái này một cái sói đá bay. Cái này sói trong nháy mắt gãy xương. Nằm ở phía xa. Mặc dù không có tử. Nhưng là cũng không có chiến đấu lực. Bạch Vũ đối lực lượng của mình. Nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Ngay tại lúc hắn đánh chạy một con sói thời điểm. Còn lại sói nhìn đến đồng bạn bị đánh. Trong nháy mắt khơi dậy trong mắt bọn họ hung tính đến. Càng nhiều sói vì nghĩa quên mình hướng về Bạch Vũ cắn tới. Bạch Vũ người đến không sợ. Hoặc tay hoặc chân. Hoặc dùng cả tay chân. Toàn diện tương lai địch từng cái đánh bại. Trong nháy mắt, mặt đất thì nằm 7 con mất đi chiến đấu lực sói. Ngao ô, lại vào lúc này, lang vương nhẹ ô một tiếng. Tất cả sói gặp lang vương lên tiếng. Trong nháy mắt thì thấp giọng nghẹn ngào. Chậm rãi rời đi Bạch Vũ bên người. Bởi vì bọn họ biết không làm gì được Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt thở nhẹ một hơi. Hắn phát hiện cùng những thứ này sói chiến đấu. Vậy mà so cùng một thần nhân hậu kỳ người chiến đấu còn phí sức. Bởi vì hắn nhất định phải bao giờ cũng không nắm giữ tốt chính mình cường độ. Lại vào lúc này, lùi e sợ sói trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hung lệ đến. Sau đó tất cả sói nhìn lấy bị Bạch Vũ đổ nhào 7 con sói tới. Trong ánh mắt lóe qua, hỏng bét, Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như những thứ này lang tướng chính mình đả thương sói cắn chết, có thể hay không đem đánh chết công lao tính toán trên đầu mình đến. Hắn sợ, hắn cô dám lấy chuyện này tính tới làm tiền đặt cược. Nếu là thật chỉ là cầm tới cái này phổ thông tín vật, vậy hắn cửa thứ tư khẳng định thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt. Cho nên Bạch Vũ không có chút do dự nào. Trong nháy mắt phi nhanh lóe ra, thẳng đến thất lang mà đi. Thế mà những thứ này sói phảng phất có ý tránh đi Bạch Vũ đồng dạng. Trực tiếp hướng về thụ thương đồng bạn táp tới. Bạch Vũ lúc này thậm chí không dám đem mặt khác sói đánh thắng được phần trọng thương. Không phải vậy đến lúc đó hắn muốn bảo vệ sói càng ngày càng nhiều. Lúc này Bạch Vũ đã sớm đem cái này cái gọi là tầng thứ ba khảo nghiệm cấp mắng một gần chết. Đây rõ ràng là hố người A. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, cũng là đem những thứ này sói tinh lực hao hết. Làm cho những thứ này sói tự giết lẫn nhau đều làm không được. Cái thứ hai cũng là đem những thứ này sói toàn bộ đánh thành trọng thương. Nhưng là vô luận cái nào một lựa chọn. Đều không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngươi làm sao đần như vậy? Tiểu Long dường như nhìn ra Bạch Vũ muốn làm gì. Cấp tốc lật lên khinh thường. Tiểu Long ánh mắt chỉ có oản đậu lớn nhỏ. Lật lên khinh thường đến thời điểm. Đặc biệt đẹp mắt. Ta đần. Ngươi có tin ta hay không hiện tại thì diệt ngươi. Bạch Vũ vốn là nổi giận. Lúc này thấy một đầu Tiểu Long còn tới nói mình mắng. Tức giận trong nháy mắt liền không có khống chế lại. Để bản Long tới. Tiểu Long nhìn một chút Bạch Vũ. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt biến cao biến lớn. Trong nháy mắt thì biến thành 100 trượng lớn nhỏ. Tiếp lấy hắn rít lên một tiếng. Âm thanh như sấm nổ. Mà lại từ trên người hắn. Tản ra một cỗ long uy tới. Mà tập kích tới đàn sói. Rốt cục bị Tiểu Long làm thượng vị giả uy áp cấp chấn nhiếp. Những thứ này sói ô ân một trận, rốt cục chậm rãi thối lui. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.